Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 4, hôn cổ 8. 9. Hắn đem băng dán dính trên sàn nhà, vén lên, dơ lên trước mắt, mượn xuyên thấu qua tia sáng tại vết máu cùng cái khác tạp chất bên trong chú ý phân biệt lấy cái gì. Lại lắc đầu, ngươi đang tìm cái gì? Đường Kiện hỏi, ta cũng không biết là cái gì. Ngươi phải đem phòng thí nghiệm mượn cho ta sử dụng. Sao sao sao sao sao sao sao sao 15:47. Trải qua đối triệu Hải Thành chung cư gần đó mấy nhà siêu thị cùng cửa hàng thăm viếng. Đường Kiện đạt được một cái không tưởng tượng được tin tức. Có 3 nhà siêu thị cùng một nhà ngũ kim cửa hàng công bố. Tại ngày mùng 4 tháng 10, cũng chính là vụ án phát sinh cùng ngày buổi sáng tiếp đãi qua Triệu Hải Thành. Bọn hắn về sau tại TV, trên báo chí thấy được huyết án đưa tin, cho nên đối Triệu Hải Thành ấn tượng rất sâu sắc. Siêu thị nhân viên bán hàng hồi ức nói, ngoặc kép chấm chấm, Triệu Hải Thành tựa hồ muốn mua phòng bếp dụng cụ cắt gọt. Hắn tại kệ hàng trước chọn lựa thời gian rất lâu. Thậm chí thanh dao lấy xuống dùng tay ước lượng, về sau cảm thấy không hài lòng liền rời đi. Cuối cùng hỏi ngũ kim thương chủ tiệm, ông chủ nói, ngoặc kép chấm chấm, nhìn vị khách nhân kia mặc khí chất cũng không phải là bình thường người. Tính tình cũng rất kỳ quái, ta cho hắn cầm những cái kia chất lượng tốt giao hắn đều không có hứng thú. Hắn liền dùng ngón tay ở nơi đó ước lượng. Sau đó để cho ta đổi mặt khác một thanh, không phải ngại rộng chính là ngại hẹp. Về sau nhìn tin tức, ta mới biết được hắn muốn dùng cây dao kia giết lão bà. Ai ra, lúc ấy ta đã cảm thấy tên yêu quái này thần kinh không quá bình thường. Chính là tiền nhiều hơn đốt, đạt dược thành, biểu diễn hậu trường, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Đường Kiện. Sớm nhất tiếp đãi Triệu Hải Thành siêu thị nhân viên bán hàng. Có nhớ được không lúc ấy thời gian? 9:30 xung quanh. Khoảng cách vụ án phát sinh lúc còn có hơn 1 giờ. Hắn buổi sáng rời nhà là tại mấy giờ? Ta điều tra bãi đỗ xe camera giám sát. 8:24 hắn đi vào bãi đỗ xe. 8:30 ra. Nói cách khác. Tại 8:30 đến 9:30 khoảng thời gian này bên trong hắn sinh ra giết người suy nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nghe vào có chút khó có thể tin. Đường Kiện nói, đến cùng là chuyện gì có thể để cho tinh thần của hắn trong nháy mắt sụp đổ đến. Muốn giết người tình trạng đâu? Ở một bên chuẩn bị lên sân khấu Mano Ruri bỗng nhiên xen vào, muốn biết nguyên nhân kỳ thật rất. Đơn giản, nàng chính soi gương, kiểm tra thợ trang điểm vừa mới cho nàng thiết kế, tình yêu phao phao đường, loli tạo hình. Nàng thuận miệng nói, hắn khẳng định là cùng người nào. Hoặc là chuyện gì có tiếp xúc, mới có thể bị kích thích đến nổi điên a. Thám tử kịch bản đều là diễn như vậy. Ta nếu là đại thám tử, liền đi điều tra hắn tại cái này 1 giờ bên trong. Đến tột cùng người nào tiếp xúc qua, bao quát với ai gọi qua điện thoại, vào qua cái gì mạng, gặp qua người nào vân vân. Người lớn nói chuyện, hư con nhóc chớ xen mồm. Mộ Dung Vũ Xuyên chừng nàng một chút, sau đó đối Đường Kiện nói, ta cho là nên thông qua Triệu Hải Thành điện thoại cùng máy tính tìm kiếm manh mối. Sao sao sao sao sao sao sao? Sao Triệu Hải Thành tại ngày mùng 4 tháng 10 vụ án phát sinh trước 8:30 đến 9:30 trong lúc đó. Hết thảy tiếp nhận 3 điện thoại. Một cái đến từ công ty của hắn bất động sản tiêu thụ bộ quản lý. Một cái đến từ ở xa thâm quyến bằng hữu. Còn có một cái đến từ Mano Ruri quản lý công ty. Tam phương trải qua xác minh đều không có vấn đề. Ngược lại là Mano Ruri chỗ Nhật Bản diễn nghệ công ty cùng Triệu Hải Thành quan hệ trong đó đưa tới. Đường Kiện chú ý, hắn tìm đến Mano Ruri người đại diện Yamazaki Y. Yamazaki Y nói, hắn là chúng ta lần này thành phố S lưu diễn quảng cáo nhà tài trợ một trong a. Các ngươi trước, đó tại sao không nói? Các ngươi lại không có hỏi. Lại nói áp phích phía trên ghi chú rõ từng cái hợp tác công ty danh xưng. Các ngươi có thể tự mình tìm a. Yamazaki Y theo thói quen chớp chớp mắt phượng, cái này chỉ bất quá thuần túy thương nghiệp hợp tác. Chúng ta cùng hắn không có tư nhân kết giao. Hắn có hay không tại nhân thế không phải trách nhiệm của chúng ta. Công ty của chúng ta chỉ là dựa theo hợp đồng cam đoan giao dịch tiếp tục. Người máu lạnh, mộ, Dung Vũ Xuyên ở một bên nói thầm. Yamazaki Y hiện tại quyết định mộ Dung Vũ Xuyên chính là đối với hắn không có hảo ý sắc lang. Hắn dùng cái mũi hừ một cái, xinh đẹp con mắt một vòng. Đồng đưa mông đi, mẹ con chim, phi phi phi phi, mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới đêm qua liền buồn nôn, ngoại trừ Minako. Cái khác người Nhật Bản đều là tự luyến thêm thần kinh. Đường Kiện không có rảnh nghe hắn bịa chuyện, hắn hiện tại rốt cục xác thực Triệu Hải Thành cùng Mano Ruri quan hệ trong đó. Triệu Hải Thành ra món tiền khổng lồ tài trợ Mano Ruri lưu diễn. Bài trừ thương nghiệp tuyên truyền cân nhắc, cá nhân hắn đối với thần tượng sùng bái chỉ sợ cũng là không cho người ngoài biết nguyên nhân một. Trong hình sự trinh sát nhân viên đem Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh máy tính hết thảy đem đến khoa kỹ thuật, kiểm tra bọn hắn gần đây lịch sử trò chuyện cùng nhật ký. Tại Triệu Hải Thành laptop bên trong phát hiện một cái vực tên là tiếng Anh, The Joy of Sisyphus. Diễn đàn, đường trưởng phòng, chúng ta tìm được một vật rất có ý tứ. Ngươi nơi đó có hay không máy tính? Chúng ta gửi cho ngươi xem một chút. Hình sự trinh sát tổ trưởng ở trong điện thoại nói. Văn kiện rất lớn, mộ Dung Vũ Xuyên laptop Apple Mac bỏ ra 5 phút thời gian nhận được. Ấn mở văn kiện, trên màn hình giao diện đổi mới, The Joy of Sisyphus, vô luận ai đều không thể trốn tránh cuối cùng hủy diệt, nhưng chúng ta có quyền lợi tới chọn một loại phương thức. ...QQ24269.3903 đều là người cơ khổ. Ta không muốn sống thêm. A meo, ta cũng là a, cảm thấy còn sống không có ý gì, cảm thấy sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào. Tiêu 11, bán ra chết không đau thuốc. Potassium Nachi Sianua, Thượng Hải, một khắc lên bán, 24 giờ điện thoại 13.012.884.237. Bán ra chết không đau thuốc. Potassium, Nachi Sianua, Thượng Hải, một khắc lên bán, 24 giờ điện thoại 13.012.884.237. Làm thập giới. Khí ga hút vào 5 phút não liền sẽ tử vong. Đúc bằng sắt nữ nhân. Thuốc độc. Thống khổ trình độ 3 phiền phức. Trình độ 5 thi thể hình ảnh 1 liên lụy người khác 1 trí tử trình độ. 1 có hay không nghĩ tới tựa như bình thường sinh bệnh đồng dạng ăn một chút vàng vàng xanh xanh. Viên thuốc hoặc là bao con nhộng. Sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi. Sau đó người liền rời đi thế giới này. Vĩnh viễn sẽ không phiền não. Thống khổ trình độ cùng trí tử trình độ cùng tuyển dụng dược phẩm cùng dùng liều lượng có quan hệ. Thuốc trừ sâu DDVP, thạch tín, thuốc ngủ, Nachi Sianua dùng cảm giác không giống nhau ưu điểm. Sạch sẽ, văn minh, thể diện, nhưng cũng có ngoại lệ. Ta một cái trung học bằng hữu dùng DDT mà chết. Bị phát hiện lúc mặt là xanh đen. Bình thường tình huống, áp uống thuốc ngủ tự sát bị cho rằng là chết không đau lựa chọn hàng đầu phương thức. Khuyết điểm, nôn mửa tình huống tạo thành xác suất thành công khá thấp. Chú ý hạng mục, dùng thuốc phương thức mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là quá lượng dùng thuốc thường thường dễ dàng dẫn đến nôn mửa hiện tượng phát sinh. Vì để tránh cho nôn mửa, có thể sử dụng đồng thời chống nôn thuốc. Áp đối tượng, người nghèo, thông qua thuốc chuột hoặc thuốc trừ sâu, dự định chết không đau người. thông qua liều lượng cao thuốc ngủ chờ bị nhìn thấu gián điệp. Thông qua cyanua, dùng cái này phương thức tự sát danh nhân nêu ví dụ. Lý Lập Tam, Nghiêm Phượng Anh, Dương Sóc, Cây Vải Mật, tác giả, Nguyễn Linh Ngọc, Hitler, Erwin Rommel, Vui Có Buồn Có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.